Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1818, chương 1818, tranh thi. 3. Lăng Trần, người nói cứu viện đại khái lúc nào có thể tới? Đây là Hồ Phi vấn đề quan tâm nhất, có thể muốn hơn 10 giờ. Lăng Trần nói rằng, Đỗ Vân Chi ở tại Khâu Nam Sơn, coi như nàng tốc độ tự ái nhanh, từ trên núi xuống tới chỉ ít cần mấy giờ, còn muốn đón xe đuổi tới Kinh Thành, lại ngồi máy bay đến Đông Hải Thị. Nếu như trung gian xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ còn không chỉ mười mấy giờ. Tuy nhiên hắn đem hy vọng đều ký thác vào Đỗ Vân Chi trên thân, nhưng hắn đồng dạng muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Vạn nhất cứu viện vô pháp kịp thời đuổi tới, vậy hắn nên làm cái gì? Chúng ta có nhiều người như vậy, sẽ không có vấn đề đi. Nghe được Hồ Phi tự mình an ủi thức cha hỏi, Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng, không biết trả lời như thế nào. Tuy nhiên hắn đem tất cả lực lượng đều tập hợp bên trong bắt đầu rồi, nhưng hắn vẫn là không có đầy đủ lòng tin. Bởi vì hắn biết rõ Hà Hoành Cương đám người khủng bố, chỉ dựa vào bọn hắn bây giờ có được nhân thủ còn thiếu rất nhiều. Muốn giữ vững tòa này căn cứ, nhất định phải có càng nhiều trợ thủ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn đứng người lên, nhìn lấy Hồ Phi nói, ta ra ngoài đi đi. Người tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, vừa có động tĩnh lập tức cho ta biết. Nói xong, không đợi Hồ Phi lại mở miệng, hắn đã rời đi rồi phòng điều khiển. Trong nháy mắt, đã qua 4, 5 tiếng, sắc trời dần dần biến bóng tối. Lục đệ, ngươi ở gian phòng sao? Nghe được Viên Vân âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, Lăng Trần từ trên giường bò dậy, bước nhanh lái xe trước cửa. Mở cửa nhìn lấy phía ngoài Viên Vân, hỏi, Tam ca, có phải là bọn hắn hay không có hành động rồi? Cái kia thật không có, chỉ là một mực không thấy được ngươi người. Mọi người lo lắng ngươi, cho nên để cho ta ghé thăm ngươi một chút. Nói đến đây, Viên Vân vỗ bờ vai của hắn, hỏi, có phải hay không cảm giác rất có áp lực? Lăng Trần gật gật đầu, muốn nói không có áp lực là không thể nào. Hắn không chỉ có muốn lo lắng căn cứ an nguy, còn muốn lo lắng mọi người an toàn. Mặc dù mọi người đều nghĩa vô phản cố lựa chọn trợ giúp hắn, nhưng là, nếu có người ở hành động lần này bên trong xảy ra chuyện, hắn khó từ tội lỗi. Nghĩ đến những thứ này, hắn chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Một trái tim thủy chung vô pháp bình tĩnh trở lại. Được rồi, khác nghĩ nhiều như vậy rồi. Người nghĩ càng nhiều, áp lực càng lớn. Người loại tâm lý này trạng thái ở chiến đấu trước thế nhưng là tối kỵ. Đi thôi, tất cả mọi người ở nhà ăn cơm, cùng đi tâm sự, thả lỏng điểm. Huynh đệ chúng ta tao ngộ rồi nhiều như vậy gặp trắc trở cùng nguy hiểm, còn không phải thuận lợi đi tới. Bởi vì cái gọi là cát nhân thiên tướng, ta tin tưởng chúng ta lại là người thắng sau cùng. Đến rồi nhà ăn, Lăng Trần vừa hạ xuống tòa, liền tiếp vào Đỗ Vân Chi gọi điện thoại tới. Bọn hắn đang chạy về Kinh Thành trên đường, đại khái còn có 2 giờ có thể đến Kinh Thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau 5 tiếng, bọn hắn liền có thể đuổi tới căn cứ. 5 tiếng, Lăng Trần nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn 7 điểm chuông rồi. Nếu như hắn là Hà Hoành Cương, khẳng định sẽ chọn ở nửa đêm động thủ. Đang nghĩ ngợi, phòng ăn quảng bá bên trong đột nhiên truyền đến Hồ Phi âm thanh. Lăng Trần, người nhất tốt lập tức tới ngay một chuyến. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng trầm xuống, không để ý tới ăn cơm chiều, liền vội vàng đứng lên hướng phòng điều khiển tiến đến. Làm sao rồi? Có một cỗ xe tải đến rồi ngoài trụ sở mặt. Hồ Phi chỉ trên màn hình giám sát hình ảnh nói, chiếc kia xe tải một mực đậu ở chỗ đó không hề động. Phía sau hàng dương đều bị che đậy bắt đầu, thấy rõ ràng bên trong là cái gì. Vừa dứt lời, một tên phụ trách giám sát nhân viên kỹ thuật lớn tiếng gọi nói, lại có xe tải đến rồi. Bao nhiêu? Có 13 chiếc, phân biệt hướng phương hướng khác nhau đi rồi. Nói, tên kia nhân viên kỹ thuật đem sở hữu xe tải vị trí đều tiêu ký tại trên địa đồ. Lăng Trần cùng Hồ Phi Định Thần nhìn lại, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái bắt đầu. Bọn hắn phát hiện, những này xe tải vừa vặn đem căn cứ vây quanh rồi. Chỉ là, bọn hắn nghĩ không hiểu là, căn cứ kiến tạo trong lòng đất, những này xe tải đứng ở mặt, coi như bọn chúng hình thành vây quanh chi thế, cũng đối căn cứ cấu bất thành uy hiếp. Mập mạp, người nói bọn hắn muốn làm gì? Hồ Phi cau mày đầu, trầm tư một chút, sau đó trở lại chính mình máy tính trước sân khấu, càng không ngừng đập bàn phím, cũng không biết hắn đang làm gì. Một lát đi qua, hắn giống như phát hiện rồi cái gì, sắc mặt đột ngột biến đổi, trầm giọng nói, không tốt, những cái kia xe tải vị trí đúng lúc là căn cứ liên thông mặt miệng thông gió. Căn cứ hết thảy có 15 cái miệng thông gió. Cái này 14 chiếc xe tải vị trí tất cả đều nhất trí. Cũng không phải trùng hợp. Người nói là, bọn hắn muốn phong kín miệng thông gió. Hẳn là không sai. Hồ Phi gật gật đầu nói. Một khi miệng thông gió bị phong kín, căn cứ không khí đem vô pháp lưu thông, sẽ hình thành một cái phong bế thức không gian. Nếu như không khí toàn bộ tiêu hao hết, người ở bên trong đều sẽ ngạt thở bỏ mình. Hồ đại ca, không tốt rồi, chúng ta firewall chính lọt vào hacker xâm lấn. Nghe được nhân viên kỹ thuật nhắc nhở, Hồ Phi mở miệng nói. Không cần lo lắng, căn cứ firewall đã sớm bị ta gia cố rồi. Bọn hắn nhất thời sẽ không công không tiến vào. Bọn hắn đã công phá rồi đệ nhất nói firewall. Cái gì? Hồ Phi trừng to mắt, một mặt khó có thể tin nhìn trên màn ảnh tin tức biểu hiện. Tuy nhiên hắn rất khó tin tưởng, nhưng sự thật đúng là như thế. Vẻn vẹn không đến một phút, căn cứ đệ nhất nói firewall đã bị công phá. Cái này sao có thể? Mập mạp, người không phải nói căn cứ firewall rất khó bị ngoại nhân công phá sao? Hồ Phi không nói gì, hai tay đập bàn phím, con mắt thẳng nhìn chằm chằm màn hình. Một lát sau, chỉ nghe hắn giận dữ mắng nói, "Móa nó, khó trách bọn hắn có thể tùy tiện công phá chúng ta firewall. Những tên kia chỉ ít vận dụng rồi mười mấy tên hacker cùng một chỗ phát động internet công kích." Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức hiểu được. Tuy nhiên Hồ Phi đại não khai phát đến rồi 40%, nhưng Minh Xà đồng dạng có được loại người này mới. Hơn nữa nhân số càng nhiều, não vực khai phát trình độ càng lớn. Nhiều người như vậy đồng thời công kích căn cứ firewall, chỉ dựa vào Hồ Phi một người cái nào có thể ứng phó tới. Mắt thấy thứ hai nói firewall sắp bị công phá, Hồ Phi lớn tiếng gọi nói, chặt đứt mạng bên ngoài, tuyệt không thể để bọn hắn xâm nhập chúng ta hệ thống. Đang khi nói chuyện, phụ trách hệ thống theo dõi nhân viên kỹ thuật đột nhiên mở miệng nói. Ngoài trụ sở sở hữu giám sát đều lọt vào người vì phá hư. Chúng ta đã mất đi con mắt rồi. Giám sát đến không rõ quấy nhiễu đợt. Tín hiệu của chúng ta đều bị che kín rồi. Không có cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. 14 miệng thông gió đã ngừng vận chuyển. Chỉ có một cái duy trì bình thường. Theo nhân viên kỹ thuật thời gian thực báo cáo, Hồ Phi sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Lăng Trần thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồ Phi bả vai. Nói, người đã hết sức rồi. Bọn hắn đã thành công chặt đứt chúng ta cùng ngoại giới liên hệ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn rất nhanh sẽ khai thác thế công. Lăng Trần, tiếp xuống mấy giờ đoán chừng sẽ rất gian nan. Theo ý ta, tốt nhất lập tức sắp xếp người viên từ trốn sinh thông đạo rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,